binh giới không cho ngươi vào là bởi vì bọn họ không muốn cuốn vào trong chuyện này, nếu không, trong thời gian tiếp theo sợ rằng vị lão tổ binh gia kia không được an bình. Đương nhiên, quan trọng nhất là ngươi là người của đạo gia, thử nghĩ xem, binh gia sao có thể làm chuyện tốn sức mà không được cảm ơn chứ? Dương Diệp cười nói, bất kể thế nào, cảm ơn viên lão đã giải thích, ta phải đi đây. Trước khi đi, tiểu tử cả gan hỏi một câu, vì sao viên lão biết nhiều chuyện như vậy? Viên lão cười nói, người sống lâu nên có rất nhiều chuyện không muốn biết cũng đã biết. Thấy viên lão không nói, Dương Diệp cũng thức thời không hỏi nhiều, đối với hắn, chỉ cần lão già trước mặt này không có ác ý với mình là được. Viên lão không có ác ý với hắn, đây là trực giác của hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía binh giới, hắn đã từng cảm thấy mình xem như là một nửa người của binh gia, thậm chí hắn đã chuẩn bị dùng chung đá truyền thừa này với binh gia. Dương Diệp hắn không phải là một kẻ xảo trá, người khác đối với hắn thế nào, hắn sẽ đối xử với người ta như vậy. Về phần bây giờ, cổ tay của Dương Diệp thoáng động, khối đá trong suốt lấp lánh xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đưa hòn đá kia tới trước mặt viên lão, sau đó nói, viên lão, vẫn mong ngài giao vật ấy ra cho trọng dạ, nói với hắn, binh gia đuổi ta, ta không trách binh gia, lại càng không trách hắn, cũng không tư cách trách hắn, ta chỉ trách Dương Diệp ta không đủ mạnh. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Ngươi tính đi đâu? Viên lão đột nhiên hỏi. Dương Diệp dừng bước lại, sau đó cười to nói, trời đất bao la, nơi nào không phải là nhà. Người đời muốn Dương Diệp ta chết, vậy Dương Diệp ta lại muốn người đời phải chết.